Từ Hokage bắt đầu, chương 656, ma nhãn, góc truyện audio.com, đến man hoang cổ vực được một hồi lâu, Frozen 5 người liền hướng về phía bồ đề cổ thụ bay tới. Bởi vì 5 người đều là đấu thánh trở lên thực lực. Lại có thêm bồ đề cổ thụ chính xác vị trí cho nên Frozen mấy người liền một đường xuyên toa không gian bay đi. Tại không gian đường hầm bên trong bay vụt một hồi. Rất nhanh liền đi đến lối ra, vừa mới ra ngoài lúc rốt cuộc Frozen đám người liền nhìn thấy một cái rất lớn gốc cây. Cái này gốc cổ thụ so với bình thường cổ thụ rất khác biệt. Toàn thân lúc nào cũng tỏa ra một cổ thanh thuần khí tức khiến cho người tới gần sinh ra thoải mái cảm xúc. Đây chính là bồ đề cổ thụ. Cái này bồ đề cổ thụ còn biết chế tạo huyễn cảnh. Chết không được lâu như vậy còn không có bị người khác tìm thấy. Nhìn trước mắt to lớn bồ đề cổ thụ Hancock không khỏi có chút cảm khái. Sao sạt, ngay tại tiêu tà chuẩn bị tiếp cận gần bồ đề cổ thụ thời điểm. Bồ đề cổ thụ đột nhiên vang sao sạt. Bản thân bồ đề cổ thụ cũng có mình linh trí cho nên khi phát hiện có người tiếp cận. Liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Ngay sau đó chỉ thấy lít nhít nhánh cây quấn quanh đến cùng một chỗ. Sau đó rủ xuống rơi xuống mặt đất, nhánh cây chậm rãi vỡ ra, từ đó đi ra 6 đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Nhìn thấy cảnh này Frozen 5 không khỏi nhíu mày, bất quá sắc mặt vẫn không đổi. Ngay tức khắc một lúc tạo ra một cái đấu thánh cùng 5 cái bán thánh khôi lỗi. Bồ đề cổ thụ đúng là rất lợi hại. Bất quá nói đến đây Kushina ánh mắt liền nghi ngờ không thôi. Bồ đề cổ thụ tung tích đã bị bọn hắn phát hiện từ rất lâu. Hơn nữa thời gian trước khi Fuka các nàng truyền về tin tức nói là bồ đề cổ thụ đã bị các nàng hàng phục rồi à. Tại sao lại đối với bọn hắn phát động công kích? Chuyện này mới là nguyên nhân khiến cho Kushina cảm thấy khó hiểu. Bất quá nếu như bồ đề cổ thụ đã đối với bọn hắn công kích, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên chịu chết. Phu quân, chuyện này cứ để cho thiếp thân lo liệu. Hancock tự tin mỉm cười một tiếng nhìn Frozen nói. Như vậy ngươi lên đi, để ta xem thử ngươi thời gian này có ra sao tiến bộ. Frozen mỉm cười gật đầu nói. Hancock cũng đã có gần 10 năm không xuất thủ, bao nhiêu năm nay tu luyện. Frozen cũng muốn xem thử Hancock có ra sao tiến bộ, cứ giao cho ta đi phu quân, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hancock cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía mấy cái kia khôi lỗi đi tới. 6 cái khôi lỗi đồng loạt thả ra cường đại khí thế không thể làm cho Hancock lùi bước. Ngay sau đó chỉ thấy Hancock đi được mấy bước liền dừng lại. Chấm, thấy vậy 6 cái khôi lỗi liền đồng loạt xông thẳng về phía Hancock. Ngay sau đó Hancock ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía xông đến 6 cái khôi lỗi. Ánh mắt hiện lên một tia ngân bạch sắc quang mang. Chỉ thấy Hancock màu đen nhanh con ngươi lúc này phát sinh dị biến. Màu đen con ngươi nhanh chóng bị một tầng ngân bạch sắc bao trùm như thủy tinh một dạng. Tỏa ra yêu dị bạch sắc quang mang. Tại cái kia như thủy tinh một dạng ngân bạch sắc quang mang bao trùm lấy. Mấy cái kia xông đến khôi lỗi liền phát sinh dị biến. Răng rác, như đá va chạm một dạng âm thanh vang lên. Chỉ thấy 6 cái khôi lỗi liền dừng lại. Trong chốc lát lơ lửng ở trên không trung. Một tầng màu xám trắng nhanh chóng đem 6 cái khôi lỗi cho từ từ bao vây lấy. Giống như bị hóa đá một dạng. Ầm ầm ầm, ngay sau đó mấy cái kia bị hóa đá khôi lỗi liền rơi xuống đất. Khiến cho mặt đất nhẹ nhẹ rung động. Giải quyết xong mấy cái kia khôi lỗi Hancock một mặt mịn cười đi về phía Frozen. Thấy thế nào phu quân? Thiếp thân làm tốt không? Hancock mịn cười nhìn Frozen nói. Ha ha, làm tốt lắm Hancock, không nghĩ tới ngươi ngay cả ma nhãn loại vật này cũng có thể tu luyện ra được. Frozen nhìn Hancock cái kia ngân bạch sắc thủy tinh con ngươi mịn cười nói. Hancock sở hữu ma nhãn đúng là khiến cho Frozen rất là bất ngờ. Mặc dù hiện tại không phải là quá mạnh, tuy nhiên nếu như tiếp tục trưởng thành sẽ có rất lớn uy lực. Một cái thế giới hình thành sẽ sinh ra rất nhiều thứ. ngoại trừ sinh mệnh ra thì cũng sẽ có không ít thứ khác dần dần sinh ra. Ma nhãn cũng là một trong số đó. Nhắc đến ma nhãn, Rosen lại nhớ đến Tai Môn cái này thế giới. Anh Linh, ma thuật sư, tử đồ, chân tổ, ức chế lực, rất nhiều tồn tại Rosen muốn gặp. Bất quá lấy Rosen bây giờ thực lực e rằng vừa mới tới Tai Môn thế giới nhất định sẽ bị Gaia cùng Alaya hai con tiểu loli này cho đá ra ngoài. Bất quá Rosen còn có rất nhiều thời gian để phát triển cho nên hắn không gấp. Nếu như phu quân muốn khen thưởng mà nói hãy cho ta một cái hài tử là được. Hancock ánh mắt đầy nhu tình nhìn Rosen cười nói. Khụ khụ, chuyện này đợi sau này hãng nói. Bây giờ chúng ta đi xem bồ đề cổ thụ đi. Rosen ho khan một tiếng, rồi hướng về bồ đề cổ thụ đi tới. Có ba cái nữ nhi đã khiến cho Rosen cùng chúng nữ đủ loạn rồi. Hiện tại Rosen không có ý định sẽ tiếp tục có thêm cái nào nữ nhi. Xuyên Việt giả muốn có hài tử là rất khó khăn. Bất quá Rosen cũng đã tìm ra cách giải quyết. Bất quá cách này còn cần phải thử nghiệm mới được. Nhìn thấy Rosen như thế, bộ dạng chúng nữ không khỏi cười chôm một tiếng. Rosen có thể rất bá đạo, tà ác, háo sắc. Bất quá khi chúng nữ nhắc đến sinh hài tử vấn đề này lúc liền sẽ có như thế biểu hiện. Bất quá rất nhanh sẽ không còn có chuyện này xảy ra. Chấm, sau này Rosen muốn có bao nhiêu cái nữ nhi liền sẽ có bấy nhiêu cái. Bất quá đó là chuyện sau này. Hiu, hiu, hiu, ngay lập tức, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt Rosen cùng chúng nữ. Cách chương.